Thần ma hệ thống, chương 1505, Tu La nhất tộc 1. Góc truyện audio.com. Mỗi một con phi long biến dị ngũ giai đều có thực lực vô cùng khủng bố. Thời điểm phát động 30 vạn con phi long biến dị này thì cường giả bát giai cũng bị tổn thương. Thậm chí là bị đánh chết, cường giả bát giai có thể tiện tay chụp chết một con phi long biến dị đấy. Thế nhưng mà 30 vạn con phi long biến dị đồng loạt xông tới thì cường giả bát giai cũng phải nhượng bộ lui binh. Không dám giao phong chính diện. Hết, nhìn thấy đám phi long biến dị giống như mây đen trên bầu trời xà xuống. Lại áo và đám cường giả liên minh siêu cấp anh hùng biến sắc. Cảm thấy đã không còn chút hy vọng nào cả. Mỗi một con phi long biến dị đều có thực lực ngũ giai. Cho dù là cường giả lục giai nào của nhân loại muốn giải quyết chúng cũng phải phí nhiều sức lực. Cũng chỉ có Lai Áo là có thể dễ dàng chém giết được một con phi long biến dị ngũ giai. Những người còn lại ở đây không đủ cho phi long biến dị thôn phệ. Nhạc Trọng nhìn qua đám phi long biến dị thì chẳng chút sợ hãi. Lạnh lùng cười cười, nhìn qua đám phi long biến dị và vung tay lên. Mày có biến dị thú ngũ giai thì tao có chiến hạm. Trong một chớp mắt, từ trong tầng mây có 8 chiếc chiến hạm thủ hộ giả xuất hiện. 8 chiến hạm thủ hộ giả vừa xuất hiện, vô số khẩu pháo laser trên thân của chúng lập tức nã đạn vào trong đám phi long biến dị ngũ giai này. Vô số hào quang bắn thẳng vào trong đám phi long biến dị ngũ giai này. Tất cả đám phi long biến dị bị bắn thành cái sàng. Rơi thẳng xuống đất, 8 chiếc chiến hạm thủ hộ giả cũng bật hết hỏa lực. Vô số họng pháo ion bắn thẳng vào trong đám phi long. 8 chiến hạm thủ hộ giả này đã từng được Nhạc Trọng cải tạo qua một lần rồi. Bên dưới chiến hạm khảm nạm rất nhiều pháo cấp A và pháo cấp B mà Nhạc Trọng lấy được trong bảo khố cơ giới đế quốc. Sau khi trang bị thêm pháo cấp A và pháo cấp B, hỏa lực của 8 chiến hạm thủ hộ giả hung mãnh tới cực điểm. Cho dù cường giả thất giai cũng có thể đuổi giết, dưới hào quang dày đặc công kích tới. Trong đám phi long biến dị có máy tươi bắn ra như mưa. Đám phi long biến dị nhìn qua vô cùng cường hoành nhưng bị hào quang bắn chúng vẫn phân thân toái cốt. Máu tươi giàn giụa, chết và tổn thương thảm trọng. Lúc 8 chiếc chiến hạm thủ hộ giả bay ra thì trong đại quân khủng long nhân bên dưới xuất hiện nhiều máy móc chiến thú mang theo hỏa lực hung mãnh. Chúng vô cùng hung tàn giết vào trong đám khủng long nhân. Những máy móc chiến thú bị Nhạc Trọng lấy được trong bảo khố cơ giới đế quốc đều có thực lực vô cùng cường hoành. Hỏa lực hung tàn, mỗi một con có thể bao phủ một phạm vi lớn. Từng đám khủng long nhân chết dưới hỏa lực hung mãnh này. Khung long nhân bị tập kích quá đột nhiên, bỗng chốc chúng bị đánh phát mộng, cho dù chúng thân kinh bách chiến, cực kỳ hung tàn cực cũng phải điều chỉnh thế tiến công. Lập tức chém dê với đám máy móc chiến thú tập kích chúng. Đại quân huyết nhục và máy móc va chạm với nhau, máu tươi văng khắp nơi, linh kiện bay ra, mỗi một khắc đều có nhiều huyết long nhân và máy móc bị tiêu diệt. Mỗi một máy móc chiến thu và khủng long nhân cuồng bạo chém giết cận thân vô cùng hung tàn. Nhạc Trọng lúc này không có cho máy móc chiến thú tốt nhất vào chiến đấu. Nhưng mà đại quân máy móc chiến thú của hắn vẫn ngăn cản được thế công của khủng long nhân. Trên bầu trời có rất nhiều máy bay chiến đấu đang chiến đấu tiêu diệt phi long biến dị. Song phương cũng tổn thất thảm trọng, nhưng mà trên bầu trời những con phi long biến dị vẫn chiếm thượng phong. Những con phi long biến dị này sinh mệnh rất ương ngạnh. Cho dù bị pháo hạt bắn vào chục cái vẫn không chết. Một khi bị chúng vây quanh thì chúng tiện đã có thể đánh nát máy bay chiến đấu. Hơn nữa bổn nguyên chi lực của chúng đều là hỏa diễm. Chúng phun ra từng đoàn long viêm là có thể tiêu diệt nhiều máy bay. Chiến đấu dưới đất Nhạc Trọng phái đại quân máy móc chiến thu và quân Mỹ dần dần nắm giữ quyền chủ đạo của chiến trường. Mà bầu trời là do đám phi long biến dị chiếm ưu thế. Những phi long biến dị này quá lợi hại, nhưng mà tao chỉ cần giết mày thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua đám phi long biến dị. Trong mắt hiện ra thần thái tán thưởng, sau đó ánh mắt nhìn lên người Phách Long Hoàng. Hắn vừa sải bước bước ra thì biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Hắc Long Hoàng. Còn nghĩ diệt tao sao? Chết đi! Phách Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp bầu trời và thân hình lóe lên liên tục, thoáng cái ngăn cản trước người của Hắc Long Hoàng. Nó thu nạp thiên địa nguyên khí, khí thế kéo lên lần nữa và chảo qua mấy trăm chảo về phía Nhạc Trọng. Phách Long Hoàng chính là khủng long hệ cận chiến tiến hóa mà thành. Kỹ năng cận chiến tuyệt luân, mỗi một chảo của nó vô cùng tinh diệu, ẩn chứa chân y vũ kỹ, huyền ảo phi phàm, cho dù là cường giả bát giai trung kỳ, cận chiến cũng bị chảo của nó làm nuốt hận. Đối mặt với chảo ảnh đầy trời, ánh mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, hai tay lật một cái và Lục Trọng Âm Dương đại thủ ấn giáng xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh nện thẳng vào Phách Long Hoàng. Oanh, nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, Âm Dương đại thủ ấn đánh nát chảo pháp ảo diệu của Phách Long Hoàng và nện thẳng lên người cào nó. Cứng rắn chấn vỡ hai tay của Phách Long Hoàng, máu tươi văng khắp nơi, đánh nó bay ra xa mấy trăm trượng, nội tạng bị tổn thương. Sau một kích đánh Phách Long Hoàng trọng thương, hàn quang trong mắt Nhạc Trọng hiện ra, chân đạp ảnh bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh hiện ra trên đầu của Phách Long Hoàng. Hắn một chưởng chụp thẳng vào đầu của Phách Long Hoàng, lúc này chính là lúc bản thân Phách Long Hoàng bị trọng thương. Lực cũ hao hết lực mới không sinh, nó căn bản không thể ngăn một kích của Nhạc Trọng, lúc trước Nhạc Trọng chỉ là nửa bước thất giai. Hắn đã sử dụng bí thuật Âm Dương đại thủ ấn và lực lượng khủng bố của thần ma thể có thể đánh bại cao thủ dưới bát giai rồi. Muốn giết tao, Nhạc Trọng đáng chết, đây là mày bức tao. Tao sẽ đồng quy vu tận với mày. Dùng thân của ta tiến hành hiến tế. Dị giới chi môn, mở ra. Phách Long Hoàng nhìn qua một chưởng của Nhạc Trọng đánh xuống thì trong mắt hiện ra thần thái hung tàn. Nó gầm lên giận dữ. Thân thể thoáng cái nổ tung, hóa thành một đoàn huyết phụ trực tiếp chui vào trong một hạt châu huyết sắc. Thu nạp huyết nhục thân thể của Phách Long Hoàng thì hạt châu huyết sắc đón gió trướng lên. Xé rách hư không, lộ ra ra hư không giống như máu trên bầu trời. Lúc này trong thế giới huyết sắc truyền ra mùi máu tươi nồng đậm. Mùi máu tươi này khiến người ta nôn hòe. Chấm, đây là thế giới khác. Quá tốt, tao ngửi được khí tức sinh mệnh ở đây. Tao muốn giết sạch sinh mệnh ở đây quá. Sát, sát, sát, chiến, chiến, chiến. Một đạo khí tức hung bạo mang theo sát cơ và huyết tinh truyền ra từ trong thế giới bên kia. Cách chương.